Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 255, có tiềm lực tiểu quái vật. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, nói cũng kỳ quái, dưới tiếng hừ lạnh này của hắn, khung đỉnh Hắc Văn Cự Long, vốn đang tỏa ra uy áp, bỗng đột nhiên bị suy yếu, dưới huyết mạch khí tức che chở. Tạ Giải cũng theo đó khôi phục lại bình thường, hắn còn chưa cảm giác được khí huyết cường thịnh của Đường Vũ Lân. Nhưng cũng có thể cảm thấy, đứng ở bên người Đường Vũ Lân có cảm giác đặc biệt an toàn. Loại cảm giác đó lại như là trời sập cũng có để đỡ được. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, tựa hồ tất cả đều không thành vấn đề. Ồ, một tiếng khẽ ồ vang lên, Thẩm Dập từ một trụ đá bên cạnh đi ra. Cùng nàng đi ra còn có một ông lão khác, ông lão trên người mặc trường bào màu xanh sẫm, trên mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Vũ Lân chằm chằm. Không sai, có tiềm lực tiểu quái vật, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể dùng uy thế của bản thân đứng vững vàng dưới uy áp của Hắc Long Vương. Đường Vũ Lân bọn họ cũng không biết, bút họa trên đỉnh đầu bọn họ lúc này chính là do một vị phong hào đấu la am hiểu hội họa của Sử Lai Khắc Học Viện vẽ nên. Sở dĩ sẽ sản sinh uy thế mãnh liệt như thế, là bởi vì thời điểm hắn tạo nên bức họa, bên trong màu nước đã được bỏ thêm một thứ của hồn thú đã từng đứng hàng đầu tinh đấu đại xâm lân. Màu tươi của kim nhãn Hắc Long Vương khủng bố, mà dòng máu kim nhãn Hắc Long Vương lưu lại kia chính là được thu thập khi nó chiến đấu cùng một vị đại năng khác của Sử Lai Khắc nhỏ xuống. Vì lẽ đó, bức họa này mới có hiệu quả như vậy. Đối với học sinh tham dự kỳ thi nhập học, đây là vòng thi sát hạch tinh thần lực. Kiên trì thời gian càng dài, điểm sát hạch tinh thần càng cao. Ánh sáng trong mắt Thẩm Dập cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Cho tới nay, trong đoàn đội linh ban này, nàng coi trọng nhất cũng chỉ có một người, chính là Cổ Nguyệt, lại không nghĩ được rằng, vừa mới đi tới nơi này, vừa bắt đầu sát hạch, nàng liền nhìn thấy kinh hỉ, mà kinh hỉ này lại đến từ chính Đường Vũ Lân. Nàng ở Sử Lai Khắc Học Viện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói phòng khách Hắc Long này có thể có người lại dùng khí thế của chính mình khiến Hắc Long Vương uy áp mất đi hiệu lực. Dù những nhân vật có tinh thần lực mạnh mẽ, cùng lắm cũng chỉ có thể đứng vững vàng trước Hắc Long Vương uy thế mà thôi. Lý Lão, vậy việc cho điểm của bọn họ, Lý Lão liếc mắt nhìn Đường Vũ Lân, tên tiểu tử này điểm tuyệt đối. Ba người khác, vận may cũng là một phần của thực lực, vậy mỗi người cho 8 điểm đi. Cảm tạ Lý Lão, Thẩm Dập trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, căn bản không cần nàng dặn dò. Đường Vũ Lân bốn người đã hướng về ông lão khom mình hành lễ. Ông lão khẽ mỉm cười. Ta cũng là cấp cho chọc thế lão nhân kia mặt mũi. Các ngươi dù gì thì gì, cũng là tới muộn rồi. Nói xong câu đó, hắn đã xoay người hướng về một bên đi đến. Trước khi đi, hắn còn cố ý nhìn lại Đường Vũ Lân một chút, gật gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sát hạch chia làm nhiều hạng. Mỗi một hạng cao nhất là điểm tuyệt đối, 6 điểm là đạt tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục, sẽ tính tổng điểm, thi đơn thất bại sẽ có điểm trừ ngoại ngạch, thi đơn xuất sắc sẽ có thêm điểm cộng. Vì lẽ đó, hạng thứ nhất của cuộc thi, các ngươi vận khí không tệ. Thẩm Dập rất hài lòng gật gù, đi theo ta, thật nhanh, sát hạch hạng thứ nhất cứ như vậy kết thúc sao? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân đưa ngón tay cái lên. Bọn họ hiện tại cũng đều đã minh bạch, hạng thi sát hạch đầu tiên chính là tinh thần lực càng mạnh, đối kháng uy áp tinh thần tự nhiên cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Với tinh thần lực hiện tại của Tạ Giải, trong các hồn sư bình thường có thể xem là không tệ. Nhưng ở nơi này, tình huống vừa rồi của hắn tuyệt đối là thất bại. Điểm của Cổ Nguyệt có thể sẽ cao hơn, nhưng tình huống của hắn cùng Hứa Tiểu Môn tuyệt đối không đạt đến 8 điểm. Cửa thứ nhất thuận lợi thông qua, cũng làm cho bốn người đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong quá trình bọn họ tiến tới, theo bản năng đã biến thành Đường Vũ Lân đi ở trước nhất. Tạ Giải đi theo bên cạnh hắn phía sau một chút. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đi ở sau cùng, duy trì trận hình chiến đấu bình thường. Xuyên qua một đạo hành lang uốn khúc, lại tiến vào trong một tòa đại sảnh. Thẩm Dập dừng bước lại, xoay người hướng về bốn người nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một thoáng, tiếp theo sẽ là đệ nhị sát hạch. Nàng không có nói nội dung sát hạch là gì, có thể để cho bọn họ tham gia sát hạch đã nói là cực kỳ khai ân rồi. Độ khó của sát hạch sở dĩ nói là càng lớn, là bởi vì họ không cần phải xếp hàng như những thí sinh khác. Mà bản thân của quá trình xếp hàng cũng là thêm thời gian nghỉ ngơi rồi. Bọn họ không phải chờ đợi, vậy thì chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân liên tục vượt qua. Đường Vũ Lân hướng về mọi người liếc mắt ra hiệu, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải không chút do dự liền khoanh chân ngồi dưới đất. Điều chỉnh lại trạng thái chính mình, uy áp tinh thần vừa rồi đối với bọn có cũng có ảnh hưởng nhất định. Cổ Nguyệt lại hướng về Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, ra hiệu mình không có chuyện gì. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được, toàn bộ ánh sáng trong đại sảnh đột nhiên tối sầm lại. Tựa như màn đêm buông xuống, vào lúc này mới là giữa trưa thôi, khoảng cách đến buổi tối còn rất lâu. Trên mặt đất, từng đạo tia sáng kỳ dị sáng lên, những tia sáng này đều là màu bạc nhạt, đan xen lẫn nhau, phác họa ra một hình ảnh huyễn lệ, mà khung đỉnh trên đỉnh đầu, cũng sinh ra biến hóa. Khung đỉnh nơi này, bích họa lại vẽ bầu trời đêm, mà thời khắc này, bầu trời đêm phảng phất đã biến thành chân thực, vô cùng vô tận. Cổ Nguyệt lông mày nhíu lại, Đường Vũ Lân lập tức lay tỉnh Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa mới nghỉ ngơi không lâu. Đồ án màu bạc trên mặt đất lặng yên không một tiếng động biến mất, hòa vào trong bóng tối, mà thời khắc này, bọn họ lại như là trôi nổi lơ lửng giữa bầu trời đêm. Tiến vào một thế giới kỳ diệu, nắm tay nhau, Đường Vũ Lân trầm giọng quát lên, một tay nắm lấy tay Tạ Giải, một tay khác nắm lấy tay Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt nắm tay Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn lại nắm tay Tạ Giải, bốn người làm thành một vòng tròn, hai vòng hồn hoàn màu tím dưới chân bốc lên, từng cây lam ngân thảo tuôn ra từ trong cơ thể Đường Vũ Lân, quay chung quanh ngoại vi thân thể bốn người. Hình thành một tầng phòng hộ, ở dưới tình huống không biết đối thủ là ai. Điều bọn họ bây giờ có thể làm, đầu tiên là đảm bảo bốn người bọn họ ở cùng nhau. Sau đó mới là ứng đối. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh phát sinh biến hóa kịch liệt. Thời điểm tia sáng lần thứ hai sáng lên, bọn họ thình lình phát hiện, vẫn là bầu trời đêm như trước. Nhưng bọn họ đã xuất hiện bên trong một thảo nguyên rộng lớn. Chung quanh là tiếng kêu đinh tai nhức óc, mà ngay trước mặt bọn họ cách đó không xa, một khí tức cường hãn truyền đến. Đây là nơi nào? Bốn người vừa định xem thử, thì áp lực cực lớn chính diện đã làm cho bọn họ có chút nghẹt thở. Chăm chú nhìn lại, bên kia rõ ràng là một con hồn thú. Con hồn thú này nhìn qua phi thường quái dị. Chiều dài quá 10 mét, thân cao quá 5 mét, hình thể cực kỳ khổng lồ, trên đầu có hai cái sừng, một dài một ngắn, toàn thân đều bao trùm vảy sừng dày nặng tựa như trọng giáp. Một đôi mắt màu đỏ tươi, đại địa ma tê, chỉ ít 3.000 năm tu vi, Tạ Giải trầm giọng nói rằng, trong thăng linh đài rèn luyện, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp phải loại hồn thú này. Bởi vì, loại hồn thú này cũng không sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm, mà là vương giả bên trong đại thảo nguyên. Địa vị của nó, tuy rằng không bằng ám kim khủng trảo hùng bên trong vùng rừng rậm, nhưng cũng tuyệt đối là một loại hồn thú cường hãn. Hệ thổ, Cổ Nguyệt đưa ra phán đoán của nàng, Đường Vũ Lân không hề hé răng, làm ra vài ám hiệu cho đồng đội. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn quay người chạy về phía sau, kéo giãn khoảng cách, Tạ Giải thì lại lao nhanh về bên trái. Ba cành lam ngân thảo óng ánh long lanh quấn bên hông họ, duy trì liên hệ giữa bốn người. Một vệt kim quang lóe lên, trên bả vai của Đường Vũ Lân đã có thêm một con rắn nhỏ. Tiểu kim quang với 3 năm trước đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại đã có chiều dài đến 1 thước 5. thô như cây long nhãn. Vảy màu vàng kim cùng với lớp vảy khi Đường Vũ Lân vận chuyển sức mạnh huyết thống khá giống. Cũng là hình thoi, hơn nữa có cảm giác vô cùng sống động. Đôi mắt nhỏ kim quang chớp chớp, óng ánh long lanh, nó từ trên vai Đường Vũ Lân quấn quanh xuống toàn bộ cánh tay trái của hắn. Hống, đại địa ma tê phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Chân trái bước lên trước hai bước. Bỗng nhiên tấn công về phía hướng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không hề sợ hãi. Khẽ quát một tiếng, cánh tay phải dĩ nhiên bành trướng. Sức mạnh huyết thống vận chuyển. Hắn đang muốn thử xem. Sau khi đột phá tầng phong ấn thứ hai, sức mạnh của mình đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào? Vì lẽ đó, hắn cũng không lui lại. Trái lại vọt thẳng tới chỗ đại địa ma tê. Tạ Giải hiện tại đã vòng sang mặt bên. Cùng lúc đó, một mảnh tia sáng màu vàng xuất hiện trên mặt đất phía trước thân thể của đại địa ma tê. Bùn đất khiến mặt đất mềm ra. Nguyên tố, thổ, có thể khiến cho đại địa cứng rắn. Cũng đồng dạng có thể hóa mặt đất thành đầm lầy. Trên tay Cổ Nguyệt sáng lên tia sáng vàng vốn thuộc về thổ thuộc tính. Đại địa ma tê hai mắt đỏ rực, tràn ngập sự khát máu. Mắt thấy mình sắp bước vào phạm vi mặt đất mềm, đột nhiên, dưới chân nó phóng thích một tầng ánh sáng vàng vàng. Nhất thời, mặt đất phía trước một lần nữa trở nên cứng rắn hơn. Tốc độ nó không giảm chút nào, lao thẳng đến vị trí của Đường Vũ Lân. Cách chương.